Phong Thần Châu, chương 3215, Thanh Khai Viễn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng Tần Ninh cười nói, người yên tâm, sẽ không ai nhúng tay vào. Đánh một trận thì đánh một trận. Nào lề mề quá, người thật sự là một trong thất tử thiên nam gì đó sao? Người tự tìm cái chết. Thanh Dương Linh Tử lúc này hoàn toàn nổi giận. Tần Ninh lại bước chân ra. Thất tử thiên nam chỉ có độ lượng này sao? Hắn thật sự hoài nghi chất lượng danh phận của thất tử thiên nam này. Quá thấp, cảnh giới quy nhất bát mạch. Thực lực ngược lại không yếu, nhưng tâm tính quá kém. Trên thực tế Tần Ninh hiểu ra sao? Thanh Dương Linh Tử kia từ nhỏ ngậm thìa vàng lớn lên. Thiên tài, kỳ tài, ở trong Thanh Dương môn vạn người sủng ái. Cho dù là ở vùng đất Thiên Nam, duy chỉ có mấy vị thiên chi kiêu tử của Thiên Ngoại Thiên mới có thể so sánh với hắn ta. Những người khác trong lòng hắn ta không coi vào đâu. Cao ngạo là bệnh chung của rất nhiều thiên tài. Thanh Dương Linh Tử cũng không ngoại lệ. Trước kia ở phòng đấu giá, Thanh Dương Linh Tử lấy thân phận sáng chói của mình ra. Vốn tưởng rằng Tần Ninh sẽ lui một bước, nhưng không ngờ Tần Ninh không để ý đến, mà hôm nay Tần Ninh lại bắt đầu giễu cợt hắn ta. Tiểu tử này quả thật đáng hận, phải giết. Lúc này Thanh Dương Linh Tử giết ra, người đàn ông trung niên đi cùng bên cạnh cũng không ra tay. Bây giờ ai cũng đều nhìn ra, Tần Ninh cũng chỉ là cảnh giới quy nhất nhị mạch mà thôi. Thanh Dương Linh Tử cảnh giới quy nhất bát mạch, Tần Ninh hoàn toàn tìm cái chết. Trong nháy mắt hai thân ảnh đụng vào nhau, một tiếng ầm vang lên, toàn bộ sơn cốc bắt đầu dao động. Cảnh giới quy nhất đã là võ giả đứng trên hàng ngũ cấp bậc cao thủ của toàn bộ đại lục Vạn Thiên. Vạn Tử Hàng thấy cảnh này liền trao mày. Thanh Khai Viễn, cách chương.